Hỏa bạo hổ nữ, chương 7, góc truyện audio.com. Nói thật, trừ bỏ thân ái ôm nhau một cái ở bên ngoài, Hướng Chủ Ân thật sự hoàn toàn không cảm giác chính mình cùng Tông Đình Tú đang kết giao. Bởi vì, nàng như trước lĩnh tiền lương làm đồng hồ báo thức và bà nấu cơm. Rời giường, Tông Đình Tú, nàng khàn cả giọng gào thét, sử dụng chiêu thức gọi người, thậm chí ở trên giường của hắn làm loạn, đến cuối cùng, nàng sử dụng đòn sát thủ. Là, người càng lúc càng lớn mật cư nhiên dám cắn ta. Chấm, mắt mở to, Tông Đình Tú chừng mắt chính tay cầm bàn tay mà nữ nhân vừa cắn. Không có biện pháp, ai bảo ngươi không cho ta xốc chăn, không thể. Quăng nồi, không thể ném gối đầu, nàng đành phải nghĩ vài ý tưởng khác, để đối phó hắn, bằng không hắn không dậy nổi giường, nàng còn phải đi. Làm, nhưng là gần đây nàng hắn căn bản là giả vờ ngủ thôi, dù sao của. Cuộc sống nghỉ ngơi của hắn sau khi Chris đến, đã muốn trở nên tương đối bình thường, giấc ngủ cũng hoàn toàn cải thiện, không đạo lý còn lại. Giường, cắn cũng là phương pháp không sai, nhưng sao ngươi không thông minh một chút lựa chọn hôn ta, cho ta nụ hôn buổi sáng. Hắn cầm tay nàng, đem nàng tiến vào trong lòng, một phen ngã lên. Giường, mạnh mẽ hôn nàng, hôn lại nồng vừa nặng cơ hồ làm cho nàng. Không thể hô hấp tiểu ngu ngốc. Hắn khàn khàn cười, Hướng Chủ Ân không lực chừng hắn, chỉ có thể liều mạng thở dốc giống cái lần đầu học bơi lội cùng tiểu bằng hữu, há mồm hô hấp, đưa hơi thở. Của hắn toàn bộ nuốt cùng hắn quấn quanh. CEO, đã 9 giờ. Ngoài cửa Chris nói to trước cửa. Ta đã biết, Tông Đình Tú ảo não đình chỉ hôn, mở miệng đáp lời, Hướng Chủ Ân thừa dịp lao xuống giường. Ngươi thoát được thật là nhanh, hắn bất mãn chừng hướng hắn, lại ở trên giường không nghĩ đứng lên. Ngươi như vậy làm cho ta cảm thấy thực không đứng đắn. Thích một người tỉnh lại sẽ muốn càng nhiều, ta làm như vậy có cái gì không đúng. Sắc quỷ, nàng hai gò má nóng lên, kéo lại áo sơ mi ở trên người vòng quá bên giường, chuẩn bị trước rời đi. Như vậy kêu sắc quả thực rất vô tội, hai chữ sắc quỷ, ngươi nên sẽ không cho tới bây giờ không cùng người khác kết giao đi. Đột nhiên, hắn như là nghĩ thông suốt cái gì. Hướng Chủ Ân quay đầu chừng hắn, giả trang làm cái mặt quỷ lập tức rời đi phòng. Nàng không có thời gian cùng người khác kết giao, nàng vốn không có, tiền cũng không có thời gian cùng người khác kết giao, bởi vì nàng đã. Còn là chính mình, không biết từ lúc nào đem tâm tư của chính mình đặt lên người khác, đang chuẩn bị rời đi khi, sau khi nghe thấy Phương truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu chống lại Chris lãnh trầm mâu sắc. Có chuyện gì, nàng ra vẻ thoải mái mà hỏi, hắn đã muốn rời giường, CEO yêu cầu với ngươi kết giao. Nàng sừng sốt hạ, không hiểu hắn hỏi như vậy ý tứ là cái gì. Ta nghĩ, có lẽ các ngươi cũng không thích hợp, tâm như là bị người ta đánh, hung hăng hướng mặt ngã. Ta biết, nhưng là luyến ái, không có nghĩa là vĩnh viễn. Hảo, sau một lúc lâu, nàng mới bắt buộc chính mình bài trừ thanh âm ứng đối. Kỳ thật nàng so với ai khác đều rõ ràng bọn họ không thích hợp, nhưng là tình yêu có đôi khi chính là không đạo lý, nó ra sao khi rớt. Xuống, nàng căn bản không có biện pháp dự phòng, nếu không nàng tuyệt. Không hội lựa chọn yêu thượng hắn, mỗi khi bước vào này phòng ở, nàng liền cảm thấy Tông Đình Tú cùng. Của nàng chênh lệch rất lớn, nhưng là có lẽ có một ngày, nàng có thể. Góc truyện audio.com, càng cố gắng vượt qua này khoảng cách như vậy cũng không được sao. Thực vui vẻ cùng ngươi có chung nhận thức, trên đường trở về nhớ cẩn thận. Hướng Chủ Ân không có trả lời, dầu dĩ một lát liền rời đi. Một hồi đến trong quán, nàng có chút đăm chiêu ngồi ở quầy bar. Ngồi bao lâu nàng cũng không rõ ràng, chính là làm nàng lấy lại tinh. Thần, liền nghe thấy một tiếng vang có chút cổ quái, đó là một loại tần. Xuất thấp rên gì thuộc loại nam nhân mới có được giọng thấp, nàng lập. Tức đề cao đề phòng, theo thanh âm nơi phát ra đi đến cuối cùng chuyển. Tới phòng nghỉ tiền, nàng rõ ràng nghe thấy bên trong truyền đến lưỡng đạo nam nhân giọng thấp. Lúc này, có thể tiến vào nhân viên cửa hàng nhân, trừ bỏ lão bản đại. Ca còn ai vào đây? Cho nên nói, hiện tại ở Lý Băng Nhân là Vương Đại Ca. Cùng mỗi cái nam nhân, wow, Vương Đại Ca thật là bạn tốt, Nhược Linh thật là rất thần, cảm giác rất linh mẫn. Nghĩ đến điều này, nàng lập tức tưởng rời đi này một chỗ cấm khu. Miễn cho người xấu chuyện tốt, nhưng mà làm đầu càng có tưởng tượng đến. Tột cùng khi thân thì càng là cứng ngắc khó đi, một cái không cẩn thận. Nàng liền đá ngã các ở góc ải y, bàng thương một tiếng, phòng nghỉ lập tức lặng ngắt như tờ. Hướng Chủ Ân nhất thời rất muốn đi chết, tìm cái hố cho chính mình chui xuống. Bất quá nếu sự việc đã bại lộ, nàng đơn giản thản nhiên trở lại quầy. Bà Lý, trước hết nghĩ ngươi đợi một lát nói lời xin lỗi với Vương Đại. Ca, sau đó không lâu, liền gặp Vương Vũ Hoàn vẻ mặt ngại ngùng đi tới. Chủ ân, đại ca thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nàng cúi nghiêm mặt không dám nhìn hắn. Nên xin lỗi là ta nghĩ đến ngươi đi gọi Tông Tiên Sinh rời giường, hẳn là sẽ không sớm như vậy trở về. Không, là ta không nên đá ghế rửa. Nàng dương mắt đáng thương hề hề biển khởi miệng. Ngươi không ngại, hoàn hảo, nhưng là không quan hệ tình yêu vốn không có đạo lý. Kết nhất là câu này. Giống nàng, ngay cả khi nào thì đi vào cũng không biết, thảm nhất là. Tài đi vào sau biết rõ tiền đồ nhiều xuyến, nàng lại ngay cả quay đầu. Rừng cương trước bờ vực dục vọng đều không có. Bởi vì cùng hắn cùng một chỗ rất khoái nhạc, nghe qua, ngươi tự hồ cũng gặp vấn đề về tình yêu. Vương Vũ Hoàn ở nàng trước mặt vị trí ngồi xuống. Ân, Vương đại ca cũng gặp. Ân, Vi Nhất bị người nhà của hắn bức hôn. Nghe đại ca, ta nghĩ đến ngươi biết. Không, ta không biết, là Nhược Linh nói cho ta biết. Trời à, Nhược Linh có thể đổi nghề, radar của nàng rất thần kỳ. Phải không, tình yêu rất khó trôi chảy nha. Nghe thấy nghe đại ca bị người nhà bức hôn, cùng Vương đại ca tình cảm lưu luyến như thế, nàng liền nhịn. Không được thở dài, làm sao vậy, ngươi có vẻ cảm xúc rất nhiều. Vương Vũ Hoàn cười hỏi, ân, tình yêu vô biên giới, nhưng là đã có khoảng cách đâu. Nàng, muốn vượt qua khoảng cách đến tình nhân bên người, nhưng. Dù chỉ là, khoảng cách 1 mét cũng là xa xôi vô hạn, nhà cuối cùng luyến ái. Ta, hướng chủ ân bất đắc dĩ cười còn không có tới kịp. Nói cái gì, liền nghe thấy di động tiếng chuông vang lên, nàng ấn hạ. Tiếp nghe kiện, uy, lão ba, hả, người nói cái gì, làm sao có thể có loại sự tình này. Ta cũng không biết a di ngươi trước khi rời nhà nói cái gì phải về. Nhà mẹ đẻ thăm hỏi mẹ nàng, kết quả ta vừa mới gọi điện thoại đi thì nhà mẹ nàng nói đã lâu không cùng nàng liên lạc. Gocchuyenaudio.com Hướng chủ ân nghe xong phụ thân giải thích lại nhìn hướng trong nhà trước mắt vết thương bộ dáng, trái tim đều lạnh. Người xác định ngân hàng tư nhân địa phương thật là muốn tìm a di, không phải là người trùng tên trùng họ. Nàng cuối cùng lại xác nhận một lần, không nghĩ tin tưởng kế mẫu làm ra chuyện ác như vậy. Quả thật là muốn tìm a di ngươi, nói ngươi a di thiếu ước chừng 500 vạn đổ lại. Nàng đau đầu, lão ba, không phải là tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi hay sao? Nếu sự tình đã muốn đến loại tình trạng này, sự tình luôn muốn giải. Quyết theo ta thấy, ngươi vẫn là trước trả tiền cấp đối phương, sẽ đem a di tìm trở về hỏi rõ ràng. Hướng Cường vẻ mặt uể oải, ta không có tiền, tiền không còn, nàng sừng sốt, Tông Đình Tú nói qua tiền đã chuyển vào tài khoản của lão ba, hơn. Nữa hắn nói thương vòng kế hoạch còn không có bắt đầu khởi công, bọn họ còn có thể ở nơi này. Không phải là, Hướng Cường ngập ngừng, như là nháy mắt ý hội cái gì, Hướng chủ ân âm thanh hỏi. Lão ba, ngươi không cần nói cho ta biết, tiền tất cả đều bị a di lấy mất. Tiền, ở trong sổ, nàng đã nói muốn bảo quản, còn mỗi ngày nhìn. Phòng ở, nói muốn chuẩn bị tiền đầu tư, ta làm sao mà biết nàng hội vừa. Đi chi, Hướng chủ ân lảo đảo ngã ngồi ở hỗn độn mặt. Như thế nào như vậy? Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao có thể, làm như vậy? Một phen hỏa phút chốc thiêu để bụng gian, nàng một cước. Đá hướng mặt đổ Lạc Tương Quỹ. Lão ba, nàng thật sự thực quá đáng, đầu tiên là Thu Xính Lễ nói. Muốn đem ta gả đi ra ngoài, sau lại vừa muốn Tông Đình Tú kéo giá cả. Mã, nói xong, nàng đột nhiên hút không khí. Trời ạ, nàng nên sẽ không là dự mưu đi. Có ý tứ gì, liền lần trước ta tiếp ngươi xuất viện khi trong nhà không phải. Cũng bị tạp quá một lần sao, nói không chừng căn bản là không phải là, xây dựng siêu quần làm việc này mà là ngân hàng đến tìm. Nói như vậy, hết thầy đều đã thông, bằng không lúc trước nàng làm gì lừa nàng nói lão ba phải phẫu thuật. Còn nhớ rõ ngày đó, kế mẫu thần sắc thực khẩn trương, cảm giác Hướng Dũng như là muốn nói gì, lại cứng rắn bị nàng ngăn cản. Ta thật sự là mắt mù mới có thể thú đến cái nữ nhân này. Công việc, cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết la cà. Ta là sớm biết rằng, nàng đi đánh bạc sẽ không sẽ làm nàng xuất môn. Hướng Cường đau lòng, rít gào, nghĩ thông suốt sau, Hướng chủ ân ngược lại tỉnh táo lại. Lão ba, hiện tại không phải thời điểm tức giận, chúng ta phải nghĩ. Biện pháp đem tiền trả lại cho ngân hàng bằng không còn mang nợ vào. Người, đối với người trên người căn bản là không có tiền, người muốn ta. Nghĩ như thế nào biện pháp? Bọn họ nói 3 ngày sau sẽ tới cửa đòi tiền, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng là bởi vì không thể tưởng, hắn mới có thể gọi điện thoại muốn nàng về nhà một chuyến. Ta nghĩ biện pháp cùng bằng hữu hỏi mượn, Hướng Cường nhìn nàng, nhịn không được lệ rơi. Chủ ân, lão ba thật sự là thực xin lỗi ngươi. Không có hảo hảo chiếu cố, ngược lại là có việc tìm ngươi. Ai nha, lão ba, làm chi nói như vậy? Ta là nữ nhi của ngươi, chúng ta là người một nhà, hỗ trợ nhau vốn là điều đúng. Nhưng là, ta không có hảo hảo chiếu cố ngươi, ta. Lão ba, phát hiện phụ thân hơi thở ngắn ngủi, hướng chủ ân vừa nhấc mắt liền phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt. Chủ ân ta, lão ba, ngươi thoải mái, không cần nói nữa, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Góc chuyện audio chấm cơm. Trời ạ, đừng dọa nàng, trăm ngàn đừng dọa nàng. Trên đời này cũng chỉ có lão ba là thân nhân của nàng, trăm ngàn đừng đem lão ba mang đi, trăm ngàn không cần. Nhồi máu cơ tim, làm xong xử lý khẩn cấp, xác định hướng cường là vì cao huyết áp. Khiến cho nhồi máu cơ tim, hơn nữa ông còn bị tác động mạch vành, chỉ có thể trước lấy khí cầu khuếch trương thuật đả thông tả tiền hàng chi. Động mạch vành, chờ đợi trạng huống ổn định lại mới có thể phẫu thuật. Hướng chủ ân, ngươi chấn tĩnh cho ta, chấn tĩnh một chút. Hướng, chủ ân không ngừng bắt buộc chính mình chấn định ổn định không ngừng. Phát run thân thể, muốn chính mình chạy nhanh tưởng hào giải quyết. Phương pháp, vì thế, đợi cho buổi tối, xác định phụ thân tình trạng tạm thời ổn định sau, nàng mới đi trước rời đi. Nàng nghĩ đến đầu tiên xin giúp đỡ chính là Tông Đình Tú, nhưng là... Căn cứ vào Chris đã không xem trọng loại tình cảm này nàng tự nhiên. Không thể mở lời cho nên, liền ngược lại tìm Vương Vũ Hoàn nghĩ biện. Pháp, tiền, ngươi không cần lo lắng vấn đề này, này đó tiền ta có thể. Trước giúp ngươi chắn, nhưng là cấp cho ta vài ngày thời gian chuẩn bị. Ngươi có thể tới bệnh viện trước chiếu cố ba ngươi. Vương Vũ Hoàn hào, sảng trợ giúp, vỗ vỗ vai của nàng mới phát hiện nàng cả người thật. Nghiêm trọng, Vương đại ca cảm ơn ngươi, không có của ngươi ta thật không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt của nàng cầm ở trong hốc mắt. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, đừng sợ, nơi này có chúng ta. Chấm, nghe đại ca cảm ơn ngươi. Cắn môi, hướng chủ ân cảm kích địa điểm gật đầu. Không cần khách khí, nghe vi nhất cười, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, khó được dạng ôn nhu mỉm cười. Hắn nhìn về phía Vương Vũ Hoàn, nói, ta ngược lại cảm thấy vấn đề về tiền có thể chậm rãi xử lý, dù sao. Chủ nợ chân chính là Lâm Nguyệt Hà cùng chủ ân không có vấn đề gì. Nhưng là ngân hàng nói này đó căn bản vô dụng, vậy dùng pháp luật đi. Nhưng là ta sợ trong khoảng thời gian này đối phương lại tìm tới. Cửa thậm chí ngầm đối chủ ân ra tay. Vương Vũ Hoàn nói ra lo lắng của hắn. Nếu sở hữu sự đều có thể đi pháp luật cách trong lời nói, ngân hàng sẽ không xử lý như vậy. Cho nên hắn thà rằng trước xuất ra tiền đem xử. Tình bãi binh chính là hắn đại bộ phận tiền đều ở ngân hàng nước ngoài, muốn thu hồi ít nhất cũng muốn phí thượng năm công tác thiên trước. Mắt chỉ có thể đem số dự trữ quay vòng ra giúp thôi. Nhưng là, hướng chủ ân ngồi ở phòng hai người. Chiếu đạo lý nói, nàng muốn tham dự đối thoại của bọn họ không nên làm cho bọn họ vì chuyện của nàng như vậy hao tổn tinh thần. Nhưng là hiện tại đầu nàng trống rỗng, không thể tự hỏi, chính là muốn lẳng lặng ngồi, cái gì đều không cần tưởng. Hướng chủ ân, ngươi đang làm cái quỷ gì? Tiếng gầm gừ quen thuộc đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa bước ra. Nàng rơi nước mắt, nàng còn không có quay đầu, liền cảm giác phía sau có cổ lực đạo cứng rắn đem nàng ra phía sau khiến nàng đổ vào bức tường. Rắn chắc vừa nhấc mắt liền gặp ánh mắt mãnh liệt của Tông Đình Tú. Hắn có đôi mắt rất đẹp giờ lại tràn ngập sự tức giận, nhưng vừa nhìn thấy nàng khóc phút chốc lại cầm mãn ôn nhu. Phát sinh chuyện gì? Lắc đầu, hướng chủ ân cười đến khóe môi khẽ run. Không có việc gì, vừa ra khỏi miệng thanh âm trở nên thoát phá, còn nói không có việc gì. Hắn mày rậm trầm xuống, rõ ràng không hờn giận, khuynh tiền đem nàng kéo vào trong lòng. Nói, góc chuyện audio chấm cơm. Hắn hẳn là hòa đại, bởi vì ở nhà đợi không được nàng chuẩn bị bữa. Tối, cho nên riêng đi rồi một chuyến vô biên giới, ai biết gần nhất liền thấy nàng tả ủng hữu ôm, tưởng không phát hỏa đều nan. Ba ta nằm viện, cực nghiêm trọng, phải phẫu thuật, hắn mày rậm ép tới càng trầm. Vì sao không nói cho ta biết? Phải nói, vì sao không phải nói cho? Hắn đầu tiên ngược lại là ngồi ở chỗ này nói cho một ít tạp vụ nhân chờ. Ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Gì hả, ta là gì của ngươi? Ngươi không nói cho ta biết, muốn nói cho ai? Tông Đình Tú đầu tiên là không hờn giận thấp xích, lập tức lại híp lại khởi con ngươi đen, không tiếp thu vì sự tình có đơn thuần như vậy. Của nàng biểu tình rất quỷ dị, tổng cảm thấy nàng tựa hồ cố ý ở giấu. Diếm hắn cái gì, loại cảm giác này làm hắn phi thường bất khoái. Đúng rồi, mấy ngày nay ta không có biện pháp đi gọi ngươi rời giường cùng chuẩn bị bữa tối, ta muốn đi bệnh viện chiếu cố ta lão ba. Hướng chủ ân cúi đầu nói, đây là ngươi cho rằng cần hướng ta xin phép. Hắn chừng nàng giả bộ khó hiểu, bằng không đâu, không lực đóng nhắm mắt Tông Đình Tú đơn giản một phen bứt lên nàng đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì, cùng ngươi ăn cơm, ta, Không cần, ta không đói bụng hơn nữa. Đúng rồi, ngươi ăn sao? Nàng thế này mới nghĩ đến, chính mình căn bản không đi thay hắn chuẩn. Bị bữa tối, Dục, ngươi cũng biết muốn để ý ta ăn không? Hắn hừ một tiếng, không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt. Bọn họ trong lúc đó hiển nhiên, cũng không ngang nhau, hắn để ý nàng tựa hồ so với nàng để ý hắn còn. Nhiều, hắn muốn biết nàng lại cũng không nói, nhưng hắn vẫn là thiếu. Kiên nhẫn muốn biết khuyết cho của nàng hết thảy. Vô phương, cảm tình, loại này này nọ vốn chính là ngươi tình ta nguyện, ai muốn hắn thích. Nàng, nhưng là, một chút bữa tối xuống dưới, Tông Đình Tú trung quy không thể lấy chút tin tức từ miệng của nàng. Bởi vì Hướng Chủ Ân nếu là hạ quyết tâm không nói, mặc kệ người bên. Ngoài như thế nào nói bóng nói gió cũng không quan tâm, đây là chuyện của nàng, nàng nhất định phải chính mình giải quyết, mặc kệ phải dung. Phương thức gì, ngươi thật xác định phải làm như vậy? Trương Nhược Linh lại một lần nữa hỏi. Hôm sau, Hướng Chủ Ân ngồi ở nhà ăn bệnh viện vì chính là nàng mấy. Ngày hôm trước nhắc qua cái kia có tiền thưởng bí mật hành động. Ngươi xác định tiền thưởng thật sự có thể lấy đến 30 vạn. Hướng Chủ Ân, tiền không phải trọng điểm, ta có thể nghĩ biện pháp. Giúp ngươi, ta hiện tại lo lắng cho ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay. Không, chuyện này là có tính nguy hiểm. Trương Nhược Linh tức giận chụp đầu nàng. Ta biết, bất đắc dĩ xoa thái dương vì nàng một đã một đêm không. Ngủ, nàng nói, nhưng là nếu ta giúp ngươi, cho ngươi lấy đến độc nhất. Vô nhị, không chỉ có đối với ngươi mà nói là có công lớn, đối ta mà nói. Lại có thể kiếm được nhất bút thêm vào tiền, có cái gì không tốt. Nhưng là, ngươi so với ta còn nguy hiểm. Nàng nguyên bản kế hoạch, là chính mình đi làm người bị bán đấu giá, kể từ đó nàng có thể xem được. Quá trình bán đấu giá mỹ nữ độc nhất vô nhị quá trình, nhưng là nếu đổi. Thành Chủ Ân, ngươi hội nghĩ biện pháp bảo hộ ta đúng hay không? Ngươi nói thật sự đơn giản, nếu có sai lầm ta đây. Ta sẽ điên mất, cho nên, ngươi nhất định phải tính toán thật sự chu đáo, đúng hay không? Trương Nhược Linh ôm đầu khẽ gọi, ai nha, ngươi vì sao không đem, gocchuyenaudio.com, chuyện ngân hàng nói cho Tông Đình Tú, các ngươi không phải đã kết giao, sao, ta cũng không phải vì tiền cùng hắn cùng một chỗ, nàng buồn nói, đây là tình huống đặc thù, ngươi cũng không thể được không cần như vậy từ cân não. 182 Luông Đờ Minh, ta chính mình có thể xử lý. Xử lý cái đầu, ngươi thà rằng theo ta đi làm chuyện nguy hiểm như, vậy còn gọi có thể xử lý. Trương Nhược Linh dùng sức lau mặt căn bản, mặc kệ rốt cuộc có hay không phải trang điểm làm diễn viên. Ngươi không, phải nói, lão bản đại ca của ngươi đã giúp ngươi. Tiền của đại ca phải đợi vài ngày nữa, ta ít nhất trước hết nghĩ. Biện pháp cấp chút lợi tức không cho những người đó lại quấy rầy ba ta đã nằm viện, hắn hiện tại không thể lại chịu kích thích gì. Trừng mắt hắn kiên quyết vẻ mặt, Trương Nhược Linh dùng sức đóng nhắm mắt. Hảo, ngươi đã đều nói như vậy, ta nhất định đem kế hoạch nghĩ thật sự chu đáo, còn có thể tìm người tiếp ứng ngươi, xác định an toàn của ngươi, liền ngay cả đến lúc đó cùng ngân hàng đàm phán ta cũng thay. Ngươi đi, không cần, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng tiến vào làm sao bây giờ. Ngươi bệnh thần kinh, tiền cũng không phải ta khiếm, bọn họ có thể lấy ta thế nào, tổng không thể cho ngươi một người đi đối mặt với hung. Thần đi, mặc kệ ta nhất định đi cùng, ta giúp ngươi theo chân bọn họ. Đàm phán, xem có thể hay không chiết khấu. Trương Nhược Linh thở phì phì, rủa thầm Lâm Nguyệt Hà, làm hại bạn tốt của nàng rơi vào tình huống như vậy. Hướng Chủ Ân nhìn nàng, Nhược Linh, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi thần kinh a, ta mới cảm thấy chính mình là muốn đem ngươi đẩy vào lửa. Nàng lương tâm bất an a, đứa ngốc là ngươi giúp ta. Nàng thở dài, tốt nhất là thật sự có thể được việc cho ngươi. Thánh Jose ngắm cảnh khách sạn lập thêm chuyên môn công nhân thuê hội quán, gần nhất đưa tới không ít nhân vật nổi tiếng ở trong này thành. Lập câu lạc bộ, trong câu lạc bộ tửu sắc tài vận đều có, càng nghe nói. Có nhân ái thượng đấu giá hội, mà bán đấu giá vật lại theo đồ cổ châu. Báo biến thành mỹ nhân, việc này, vốn cùng Tông Đình Tú không quan hệ, nhưng là, hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng bên trong rốt cuộc ở bán. Đấu giá cái gì, miễn cho ngày nào đó ngoạn gia hỏa, gián tiếp ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Một lần ở Mỹ ta có gặp anh của ngươi mới biết được công ty có ý tứ. Muốn hướng Á Châu mở rộng chính là như thế nào không đem đánh cờ mang. Tiến hội quản lý, mở miệng người nói chuyện là thừa thuê câu lạc bộ, nhân vật nổi tiếng, một cái ở thương trường thượng pha cụ lực ảnh hưởng. Thái tổng tài, câu lạc bộ cao ở hội quán tầng cao nhất chỉ có hội viên mới có thể. Đi vào bên trong nhân, tất cả đều là cùng Thái Tổng Tài có giao tình. Ngượng ngùng, điểm này ta cùng Gia Huynh có chung nhận thức ở cái. gì điểm thượng cái gì đồ ăn, nếu Đài Loan không có mở ra đánh cờ tự nhiên sẽ không ở khai hoang giả dưới xuất hiện gì trái pháp luật chuyện. Kiện, Tông Đình Tú khách sáo cười. Bất quá chỉ cần Thái Tổng Tài có bản lĩnh tránh tai mắt của người, ở trong câu lạc bộ làm chút tân ngoạn ý nhi, trên cơ bản khai hoang giả cũng sẽ không có sở hỏi đến, có ý tứ, như vậy là được rồi. Thái Tổng Tài một ánh mắt bên cạnh Mạc Thanh Lương phục sức nữ hầu lập tức tiến lên rót rượu. Thương trường cuộc sống nhiều chán nản, người luôn cần hợp thời. Góc chuyện audio.com, thoải mái một chút bằng không làm sao có thể có nhiều hơn thể lực đang làm việc thượng bán mạng. Tông Đình Tú cười mà không đáp, bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn trước thời gian về nhà đến bệnh viện nhìn xem bạn gái, cho dù chính là bồi ở, nàng bên cạnh cũng tuyệt đối quá cùng loại này không thú vị. Thương trường lão hồ ly quay vần, hắn vẫy tay, phía sau Chris lập tức về phía trước. Chuẩn bị xe, hắn đè thấp tiếng nói, CEO phải đi về, ta muốn đi bệnh viện, nếu hắn không chủ động liên lạc kia nữ nhân, nàng căn bản sẽ không gọi điện thoại cho hắn, chẳng trực tiếp đến bệnh viện đi xem nàng. Chris nhìn trước mắt gian, đã muốn gần rạng sáng một chút. Thải thị thời gian hẳn là qua, không sao cả, Tổng hội có biện pháp, là, CEO phải đi về. Thái Tổng Tài hỏi, ngày mai có chàng hội nghị cho nên đêm nay phải sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Rất đáng tiếc đêm nay có chàng đấu giá hội, bán đều là tuyệt phẩm. Đáng tiếc ta hướng đến đối đồ cổ châu báu không quá lớn hứng thú. Tông Đình Tú ôm lấy lễ phép tính cười đứng dậy cùng hắn nắm tay. Thật, có lỗi, ta trước hết đi từng bước, lần sau lại có đấu giá hội khi, làm ơn tất rất hân hạnh được đón tiếp, có lẽ sẽ có ngươi xem được với mắt. Có lẽ, hắn từ chối cho ý kiến, dư quang lại thoáng nhìn Chris không ngờ tuyệt hồi, không khỏi khẽ nhếch khởi mi. Khả chờ hắn tiến đến hắn, bên tai nói nhỏ sau, vẻ mặt lập tức đại biến. Ngươi xác định, chết tiệt nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tông Đình Tú căm tức bạo giống, cách chương.